Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2402, Đại quyết chiến. 10, 3 năm, trọn vẹn thời gian 3 năm, lợi dụng Vương Sung Lưu bản vẽ cùng khí giới. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận tại Đại Thực Đế Quốc ngày đêm không ngừng đào móc, chứa đựng đại lượng dầu hỏa. Kia là khổng lồ, Đại Thực Hoàng Đế Mưu Tơ Sầm ba một đời tử đều khó mà tưởng tượng dầu hỏa đủ có thể đủ cung cấp 70-80 lần lớn quy mô chiến tranh dầu hỏa. Trên phiến chiến trường này, bị triệt để phóng xuất ra. Một khắc này, bầu trời vì đó chiếu sáng, vô số hỏa vũ đằng không mà lên, che đậy bầu trời. Một khắc này, phảng phất liền thời gian đều yên tĩnh lại. Thiên địa yên tĩnh, không một tiếng động, nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh lửa. Cao cao tế đàn bên trên, Thái Tổ, Thái Thượng mấy người thần sắc khẽ biến. Cơ hồ là bản năng bàn tay duỗi ra, một cỗ khổng lồ thời không chấn động khuếch tán mà ra. Muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng là hết thảy đã chậm, cơ hồ là tại Thái Tổ mấy người xuất thủ đồng thời. Một cỗ khổng lồ thời không giam cầm như là kiên cố thành lũy giống nhau xuất hiện tại mọi người cảm giác bên trong, nháy mắt ngăn cản đám người thi pháp. Thời gian giam cầm pháp trận, tận đến giờ phút này, Thái Tổ ba người mới nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khó coi vô cùng. Cạm bẫy, Thái Cảnh ở một bên buột miệng. Giờ khắc này, mọi người mới cuối cùng minh bạch nhân loại đối diện đại quân đang làm cái gì. Vì cái gì tại trong lúc kích chiến sẽ một mực lui lại. Cái này căn bản là một cái mồi nhử. Dầm dầm dầm, đầy trời hỏa vũ duệ khiếu, từ trên trời giáng xuống, tại lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn thiên binh quân đoàn bên trong mãnh liệt nổ tung lên. Vô số dầu hỏa bắn ra, cấp tốc hóa thành khắp nơi nóng rực biển lửa. 100.000 tấn dầu hỏa, 1 triệu tấn dầu hỏa, vẫn là càng nhiều, không có ai biết, chỉ biết khi những cái kia dầu hỏa rơi đập sát na, toàn bộ chiến trường tiền tuyến biến thành một mảnh dầu hỏa. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên đều đang thiêu đốt, tại run rẩy. Đại địa một mảnh xích hồng. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trong chiến trường truyền đến, một tên thiên binh tại trong hỏa hoạn thống khổ hét thảm lên. Trong cơ thể hắn cương khí tại kịch liệt đốt hỏa thiêu. Đậm đặc dầu hỏa thậm chí xuyên thấu qua khôi giáp của hắn, thẩm thấu đến bên trong. Chỉ bất quá một lát thời gian, người thiên binh kia kêu thảm trùng điệp nhào ngã trên mặt đất. Sau đó lại không có bất luận cái gì âm thanh. Thiên binh mặc dù thực lực cường đại, nhưng trên bản chất vẫn là binh lính bình thường. Bọn hắn thực lực cũng xa không có đạt được thánh võ cảnh. Bọn hắn chỉ là thực lực so nhân loại bình thường mạnh rất nhiều mà thôi. Sinh mệnh bản chất cũng không hề biến hóa. Những này dầu hỏa có thể đủ tại chiến trường kịch liệt bên trong đối với sở hữu binh chủng tạo thành uy hiếp. Tự nhiên đối với thiên binh cũng giống như vậy, duy nhất khác biệt là, so sánh nhân loại bình thường binh sĩ, thiên binh thực lực hiển nhiên càng thêm cường đại, phòng ngự cũng càng thêm chu đáo, có thể đủ kiên trì thời gian cũng càng dài. Chỉ tiếc, bọn hắn đã không có cơ hội. Dầm dầm dầm, ngay tại đợt thứ nhất hỏa vũ toàn che hạ xuống đả kích đồng thời, đợt thứ hai dầu hỏa rất nhanh theo nhau mà tới. Chỉ nghe từng tiếng kinh thiên tiếng nổ, cái kia ngọn lửa rừng rực càng ngày hừng hực, thậm chí dâng lên 5-6 cao hơn 10 trượng, liền liền như dãy núi cao lớn viễn cổ thiên binh cũng nhận hỏa diễm ảnh hưởng, theo bản năng đưa tay bảo vệ chính mình. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Tiếp tục, từng đạo mệnh lệnh từ đại quân hậu phương truyền đến, theo sát lấy, đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm, những này dầu hỏa nện xuống tốc độ nhanh như vậy, cùng liền liền những cái kia thực lực cường đại người áo đen cao thủ cũng không đủ sức đào thoát. Phanh phanh phanh, vô số thân mang áo đen, trên thân không có bất kỳ phòng vệ nào người áo đen thủ không chịu nổi trước. Thành phê ngã trên mặt đất, mau trốn, từng người người áo đen nhìn lên bầu trời, khắp mặt sợ hãi, bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng ở người người nhốn nháo chiến trường, lại căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa vũ giáng lâm. Bình thường tình huống, Như Viên là một viên dầu hỏa đạn, căn bản đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, nhưng khi số lượng này biến thành mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn, liền coi như bọn họ cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Mà theo sát phía sau, hàng ngàn hàng vạn thiên binh đồng dạng theo sát lấy ngã xuống. Khói đặc che đậy bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường chính là Tu La địa ngục. Vô số thiên binh lăn lộn ngã trên mặt đất. Từ khi thiên binh thành lập đến nay, đây là khổng lồ quân đoàn lần thứ nhất lọt vào chân chính. Đả kích nặng nề, chỉ bất quá một nháy mắt. 200.000 thiên binh đổ vào trong ngọn lửa, mà theo dầu hỏa bạo tạc thiêu đốt, thương vong nhân số rất nhanh liền đạt đến 300.000. Sau đó là 400.000, 500.000, rung động, vô cùng rung động. Bắc bộ, cao lớn tế đàn lớn hậu phương, sở hữu, vẫn lạc người, nhìn qua phía trước cao mấy chục trượng cuồn cuộn biển lửa. Từng cái cực kỳ chấn động, sở hữu, vẫn lạc người, đều là lâm thời triệu hoán đi ra. Bọn hắn đối với tại hiện ở cái thế giới này, hiện tại cái này triều đại, cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Theo đám người, coi như cái kia đại đường đế quốc tụ tập mấy triệu binh mã, cũng cùng dĩ vãng bị thiên thần tổ chức hủy diệt từng cái vương triều không có quá lớn khác nhau. Lại nhiều số lượng, cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này nhân loại vương triều nhân loại liên quân cư nhiên như thế cường đại. Toàn bộ thiên binh quân đoàn nháy mắt thương vong hơn 500.000 người. Thế mà vẫn như cũ còn có hơn 1.500.000 người. Nhưng đã là cái cực lớn đả thương nặng, lại càng không cần phải nói. Thương vong nhân số còn tại cấp tốc gia tăng. Không chỉ như vậy, nhân loại liên quân phương diện không có bỏ qua cái này cơ hội. Ly, ngay tại đại quân hậu phương, bầu trời một mảnh đen kịt, từng cái cự điểu thư triển hai cánh, hướng về chiến trường tiền tuyến mà đến. Tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh lướt qua nửa cái chiến trường. Tại nhìn kỹ lại, mỗi một đầu cự trên lưng chim cơ hồ đều có một nhân loại binh sĩ. Toàn thân bọn họ mặc giáp, trong tay chấp nhất đao kiếm trường kích, mà trên lưng chim còn có từng túi dùng bện lưới chứa dầu hỏa đạn, dụng ý không nói minh. Cự điểu quân đoàn, Vương Dung phục sinh đại thực đế quốc con kia bay lượn tại bầu trời phi cầm bộ đội, đồng thời phát triển bọn hắn quy mô, đem vũ khí cũng tiến hành biến hóa, phối hợp với không gian giam cầm pháp trận. Trên phiến chiến trường này có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Không sai biệt lắm, đại quân hậu phương, Vương Trung tự trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc ra lệnh, hỏa thừa dịp gió đông, trước mắt liền là đối phó bọn hắn thời cơ tốt nhất. Kỵ binh bộ đội toàn bộ điều động, ngay tại Vương Trung tự trong mệnh lệnh, đại quân cấp tốc biến hóa, giết. Kinh thiên động địa tiếng la giết vang vọng đất trời. Trong đại quân, ba hách lạp mỗ an cách lạp kỵ binh hạng nặng đầu tiên xuất động. Vô số thiết kỵ phá như là rời dây cung mũi tên, hướng về phía trước xung phong mà ra. Sở hữu thiên binh toàn bộ lấy bộ binh làm chủ. Bọn hắn thực lực cường đại khiến cho đại đường phương diện rất khó thắng qua. Chỉ có mượn nhờ kỵ binh xung phong uy lực, mới có thể bộc phát ra vượt xa bình thường tiêu chuẩn lực lượng. Trước mắt hỏa diễm cuồn cuộn, phía trước thiên binh quân đoàn hoàn toàn đại loạn, chính là nhân cơ hội mở rộng chiến quả, đối phó bọn hắn thời cơ tốt nhất. Giết, từng đợt tiếng la giết kinh thiên động địa, Giờ khắc này, tất cả nhân loại đại quân sĩ khí đại trấn, Đột Quyết Thiên Lang thiết kỵ, Ô Tư Tạng trùng kiến mục hách lớn thiết kỵ, đại thực người trọng trang kỵ binh, thậm chí liền Vương Sung Ô Thương thiết kỵ giờ khắc này gầm thét, như là từng đầu nộ long giống như, từ trong đại quân toàn bộ xung phong mà ra, hàng ngàn hàng vạn nhân loại liên quân, giờ khắc này sôi trào lên, từ không trung quan sát mà xuống, từng lớp như là cuồn cuộn như thủy triều, từ từng cái phương hướng hướng về phía trước thiên binh quân đội càn quét mà đi. Chiến tranh, đây mới là đám người trong chờ mong tràng cảnh. Thiên binh lại như thế nào? Cho dù là thần, muốn hủy diệt thế giới này, cũng phải tiếp nhận bọn hắn vô tận lửa giận. Rầm rầm rầm, nhà rột khe hở liên miên mưa. Khi vô số nhân loại thiết kỵ xung phong mà tới, phía trước thiên binh quân đoàn lập tức hỗn loạn tưng bừng. Tiếng ngựa hí, kim thiết âm thanh, tiếng la giết, huyết nhục đốt cháy âm thanh, thi thể ngã xuống thanh âm, móng ngựa chấn động âm thanh. Giờ khắc này trên chiến trường vang lên liên miên. Keng, một tên thiên binh toàn thân đang đốt cháy. Đột nhiên, một tên an cách lạp kỵ binh hạng nặng nhân mã hợp nhất xung phong mà tới. To lớn móng ngựa trùng điệp đạp ở một tên thiên binh ngực. Lực lượng khổng lồ, oanh một tiếng, đem người thiên binh kia cả người đánh bay ra ngoài. Cho dù hắn bạo phát ra cương khí của toàn thân, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, cũng giống vậy ngăn cản không nổi. 600.000, 700.000, theo hạng nặng kỵ binh đăng tràng, thiên binh quân đoàn số thương vong lần nữa kịch liệt gia tăng. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, trước đó ẩn nhẫn cũng là vì hiện tại thời khắc này. Ly, trên bầu trời, bén nhọn truyền đến, từng đầu cự điểu như là mây đen giống nhau từ không trung bay lượn mà qua. Đồng thời bỏ xuống từng khỏa dầu hỏa đạn, ầm ầm tiếng nổ bên trong, thiên binh quân đoàn tổn thương số lượng lần nữa gia tăng. Mà nơi xa, phong thanh khuấy động. Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh mấy người nhìn xem một màn này, sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Đây không phải đám người trong chờ mong thế giới thanh tẩy, càng không phải là trong kế hoạch cuối cùng tịnh hóa kế hoạch. Dự ngôn chi tử, đây chính là ngươi chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn sao? Cứ việc trong lòng sát khí hừng hực, nhưng Thái Tố lại y nguyên duy trì bình tĩnh, rất kinh người. Liên liên bản tọa cũng không nghĩ tới đại thực người dầu hỏa lại còn có như thế lớn tác dụng. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng loại phương thức này liền có thể cùng thần chi đối kháng, cũng quá mức ngây thơ. Mỗi một lần chiến tranh, mỗi một cái tận thế văn minh, đều sẽ không cam tâm bị phá hủy. Ngươi cũng không phải là duy nhất sử dụng mưu kế phản kháng nhân loại thế lực. Chỉ tiếc, sở hữu văn minh đều đánh giá thấp thần chi thủ đoạn, cũng đánh giá thấp thần giận. Tiếng gió rít gào, Thái Tố hai con mắt híp lại. Từ đằng xa nhân loại liên quân từng người đế quốc đại tướng trên thân đảo qua. Thủ đoạn của các ngươi đã ra hết, nhưng thần linh thủ đoạn còn cũng không dùng hết. Giống như là lẩm bà lẩm bẩm, lại giống là nói cho Vương Trung tự bọn hắn nghe. Thái Tố tay phải xòe năm ngón tay, trong lòng bàn tay của hắn, một cái thần bí, phức tạp kim sắc thần văn hiển hiện, thần văn bên trong lộ ra một cỗ cường đại chấn động. Ra đi, sủng vật của ta nhóm, đến các ngươi ăn như gió cuốn thời điểm, trong lúc kích chiến, ai cũng không có chú ý tới. Hậu phương cự hình tế đàn bên trên, Thái Tố thần sắc lãnh khốc. Lòng bàn tay hướng xuống, trong tay kim sắc thần văn cấp tốc hóa làm một đạo mịt mờ oánh quang, rót vào sâu trong lòng đất, như là sóng nước khuếch tán ra. Hắn một sợi tinh thần lực cũng đồng thời lướt qua trùng điệp hư không, một mực kéo dài đến vô tận sâu trong lòng đất. Ở nơi đó, tựa hồ tồn tại một ít cực kỳ đặc thù đồ vật. Ầm ầm, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Ngay tại đến trăm vạn mà tính đại quân loài người hướng phía thiên binh quân đoàn xung phong liều chết mà đi thời điểm, đột nhiên, đại địa đột ngột rung động đứng lên. Lúc bắt đầu còn nhỏ không thể thấy, cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng chỉ là một nháy mắt, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên liền có giống như run cầm cập mãnh liệt rung động đứng lên. Không chỉ như vậy, một cỗ khổng lồ khí tức như là hồng hoang mãnh thú đột nhiên từ sâu trong lòng đất hướng về mặt đất chiến trường cấp tốc mà tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.